Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, khoác lác. 1/2, hành chi trong vườn trẻ. Trương lão sư ở trong văn phòng lên mạng tra đường xương ký bán hội tin tức. Tin tức còn không nhiều. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu. Bất quá có video trực tiếp. Ở phong hành video trên mạng. Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư dồn dập tập hợp lại đây đồng thời nhìn. Mấy cái nữ lão sư líu ra líu díu nghị luận. Hiện trường người thật nhiều hai tương đương. Hẳn là có mấy ngàn người đi. Trên Weibo có người theo ra rất nhiều hiện trường bức ảnh. Tiểu Xương ca ca thật đẹp trai. Hắn cười tốt ấm. Thật hâm mộ Đường Đường a tương đương. Trương lão sư bận bịu bên trong nghe được Đường Đường. Nghĩ đến vừa nãy Đường Đường rất dáng vẻ không cao hứng chạy mất. Lo lắng cái tên này có thể hay không khổ sở đến khóc a. Ta đi ra ngoài một chút. Trương lão sư đứng dậy rời đi. Nghĩ thầm có muốn hay không đem Đường Đường gọi tới đồng thời nhìn trực tiếp. Quá mức, ngày hôm nay liền cho nàng một ngoại lệ đãi ngộ chứ. Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư cũng không thèm nhìn tới nàng một mắt. Tất cả tâm thần đều ở trong video đây. Rất nhanh Trương lão sư liền phát hiện không đúng. Đường Đường không ở trong phòng học. Hỏi mọi người nói Đường Đường cùng nàng sau khi rời đi liền lại không trở về. Trương lão sư sững sờ, mơ hồ có chút cảm giác không ổn, nhưng nàng giữ được bình tĩnh, lập tức bắt đầu tìm tòi. Tiểu gia hỏa này thường thường sượt đến mẫu giáo bé chơi. Trước tiên đi nơi này tìm người, nhưng mà một cái phòng học điều tra đi. Cứ là không tìm được Đường Đường, tiếp lại đi nhà ăn nhìn một chút, cũng không ai, nhà ăn A-di nói không có tiểu hài tử đã tới. Trương lão sư có chút hoảng rồi, lập tức quay đầu đi trên thao trường tìm người, liếc mắt nhìn qua, không có phát hiện bé bóng người. Thế nhưng bởi vì nơi đó có một rừng cây nhỏ. Sở dĩ Trương lão sư ôm hy vọng đi tới cẩn thận kiểm tra. Vừa tìm vừa gọi, Đường Đường tương đương. Quay một vòng, không có phát hiện Đường Đường. Trương lão sư sốt ruột chạy chậm đi tới bạn nhỏ giấc ngủ chưa địa phương. Cũng không dùng nhìn thấy người. Có vài tờ tiểu chăn trên giường là trải ra. Nàng không yên tâm từng cái nhấc lên đến. Trừ bỏ tìm tới một cái lợn nhỏ con rối. Không có phát hiện bất luận cái nào bé. Nếu như nói vừa nãy Trương lão sư chỉ là có chút lo lắng. Như vậy hiện tại liền có chút hoảng hốt. Đột nhiên nàng nghĩ đến WC vẫn không có tìm. À tương đương Đường Đường nhất định là đi nhà cầu đi rồi. Đúng, đi WC nhìn. Đừng hoảng hốt. Trương lão sư nhanh chóng đi WC kiểm tra. Từ đầu tìm tới đuôi. Cứ là không thấy hình dáng. Thất vọng đến cực điểm Trương lão sư không chút nghĩ ngợi. Sau khi ra ngoài liền vào nam WC, rất nhanh lại lần nữa thất vọng xoay chuyển đi ra, có chút lảo đảo hướng văn phòng chạy đi, trên đường cùng mẫu giáo bé một cái tiểu lão sư va cái đầy cõi lòng. Trong lòng nàng sốt ruột vạn phần, nói câu xin lỗi liền vội vã chạy, trên đất vung khắp bị va lăn đi vịt vàng nhỏ, thật không lễ phép, tiểu lão sư nhận thức Trương lão sư. Một đất đồ vật nàng dĩ nhiên không giúp đỡ nhặt. Một câu xin lỗi liền chạy. Nàng có chút tức giận ngồi xổm xuống từng cái nhặt lên đến trang trong thùng các tông. Chạy về văn phòng Trương lão sư lo lắng đối một mặt hưng phấn Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư. Nói, nhanh, nhanh, giúp ta tìm xem Đường Đường. Nàng không gặp rồi. Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư chính tập hợp trước máy vi tính say sưa ngon lành nhìn trực. Tiếp đây, bất quá không phải nhìn đường xương ký bán hội. Ký bán hội không cái gì nhìn. Buổi chiều thư hữu hội mới có thứ đáng xem. Các nàng bây giờ nhìn chính là một cái võng hồng trực tiếp. Giảng chính là hóa trang. Cái này võng hồng mặt mộc rất bình thường. Thế nhưng trải qua hóa trang sau, phảng phất có thể dịch dung bình thường. Trở nên sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta nhìn mà than thở. Tiểu Vu lão sư cũng không quay đầu lại nói. Tiểu hài tử còn có thể đi nơi nào? Trong cái góc nào chơi chứ? Ta đều đi tìm rồi. Không có tìm được. vậy khẳng định là trốn ở mẫu giáo bé đi rồi. Nàng không phải rất thích cùng mẫu giáo bé bạn nhỏ chơi sao? 2. Vừa nãy cái này phấn mắt là nhãn hiệu gì? Tiểu Liễu. Trương lão sư chen đi qua, đưa tay máy tính màn hình đóng lại, sốt ruột nói rằng, ta là thật lòng, đường đường thật không gặp, mẫu giáo bé cũng không tìm được, tìm khắp nơi đều không tìm được. Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư lúc này mới trở nên coi trọng, nói rằng, ngươi thật lòng, thật không gặp rồi, thật không gặp, ai nha, mau cùng ta tìm khắp nơi tìm. Ta vừa mới thu rồi điện thoại di động của nàng. Nàng rất không cao hứng. Có thể hay không chuồn ra vườn trẻ rồi. Ba cái nữ lão sư vội vã đi ra văn phòng. Phân công nhau tìm kiếm. Trương lão sư nghĩ đến đường đường thích cùng Lý Lang Nghiêu tán gẫu. Đi tới cửa lớn một bên bảo an nơi. Lý Lang Nghiêu không ở. Bất quá Tiểu Ngô ở. Tiểu Ngô, đường đường có đã tới nơi này sao? Trương lão sư vào cửa liền đến nơi kiểm tra. Thật giống tiểu gia hỏa sẽ trốn ở trong một góc khác giống như. Tiểu Ngô gặp Trương lão sư hoang mang hoảng loạn dáng vẻ. Kỳ quái nói. Nàng đi WC. Không tới chỗ của ta. WC. Trương lão sư lắc đầu. Nàng không ở WC. Ta đi tìm. Người lúc nào gặp qua nàng. Tiểu Ngô. Đại khái 10 phút trước đi. Làm sao rồi? Đường đường làm sao rồi? Nàng không gặp tương đương, Trương lão sư vội vã mà đi ra ngoài. Tiểu Ngô cả kinh, vội vã đi theo ra ngoài. Trương lão sư lập tức đi tới vườn trẻ ngoài cửa lớn. Trái phải đều nhìn một lần, vẫn là không phát hiện đường quả nhi. Tiểu Ngô theo sau lưng hỏi, người lo lắng nàng đi ra ngoài rồi. Người vẫn ở đây thủ sao? Trương lão sư không hề trả lời hắn. Nhưng câu này hỏi hỏi đã cho thấy nàng thật có như vậy lo lắng. Cái này cũng là nàng lo lắng nhất. Lúc này Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư cũng chạy tới. Trương lão sư một nhìn các nàng biểu hiện cơ bản liền đoán được. Quả nhiên, Tiểu Vu lão sư xa xa liền nói cái khác lớp học cũng không thấy đường đường. Tiểu Liễu lão sư đối Tiểu Trương lão sư nói. Đường đường bị ngươi hung. Có thể hay không trốn ở trong cái góc nào thương tâm. Trương lão sư suy nghĩ một chút. Đối Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô, đem cửa video đổ về đi xem. Liền ngươi nhìn thấy đường quả nhi sau đến hiện tại khoảng thời gian này. Được, mấy người dồn dập đi tới phòng bảo an. Tiểu Ngô nghiêng về một phía lùi video. Vừa nói, cửa một ngày 24 giờ có máy thu hình đối với. Nếu như đường đường từ nơi này rời đi, nhất định có thể nhìn thấy. Quả thật có thể nhìn thấy. Mới trong chốc lát, quản chế trong video liền xuất hiện đường đường. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này đầu tiên là té lộn mèo một cái. Treo ở hàng rào trên, ngắt lấy eo sau khi đứng lên. Chột dạ hướng về phía sau nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn máy thu hình. Sau đó thỏ con giống như từ cửa lao ra ngoài. Xác định không thể nghi ngờ là ra trường rồi. Trương lão sư tâm loạn như ma. Đây là nàng lo lắng nhất sợ sệt tình huống. Chỉ cần ở trong vườn trẻ, luôn có thể tìm ra. Nhưng nếu như đi ra ngoài, cái kia thật không biết nên trên chỗ nào tìm. Mấy người khác cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu Vu lão sư hốt hoảng nói vậy phải làm sao bây giờ nha, đường đường mất rồi. Tiểu Liễu lão sư trước hết chấn định lại. Nhanh chóng nói rằng, Huệ Nhược, người nhanh đi cùng viên trưởng báo cáo. Tiểu Ngô, người nơi này hẳn là có cửa máy thu hình đi. Đem video lại điều đi ra. Nhìn đường đường đi bên nào. Tận lực thu thập manh mối. Tiểu Vu lão sư, người hướng về vườn trẻ bên trái đuổi. Ta hướng về bên phải. Nhìn có thể hay không đuổi tới đường đường. Sau 10 phút chúng ta cửa hội hợp. Mấy người phân công nhau hành động. Cùng lúc đó, đi tới phi điểu khách sạn trên xe, đường quả nhi đang ở bla bla tán gẫu, tóc vàng vàng lục xanh muội muội thấy thế nói rằng, em ma, thế này sao lại là tiểu người câm nha, này rõ ràng là tiểu lắm lời, nói đến liền không cái ngừng, đường quả nhi mất hứng nói, ngươi làm sao dáng dấp như vậy nói luân ra vẫn là tiểu hài tử đây. Ngươi thực sự là không một chút nào hiểu chuyện. Vàng lục tóc cô nương nói rằng, ngươi còn dám nói ta không hiểu chuyện. Ngươi tiểu hài tử này mới là không hiểu chuyện. Ngươi nói ngươi nhỏ như vậy chạy thế nào đi ra. Rời nhà trốn đi. Ba ba mụ mụ của ngươi sinh tiểu đệ đệ không cần ngươi nữa sao? Ha ha, Đường Quả Nhi nghe vậy. Từ ghế sau xe đứng lên đến. Nằm nhoài ghế phụ trên ghế dựa nói. Ba ba mụ mụ của Hoa đáng yêu ta. Nhà ta không có tiểu đệ đệ. Nhà ta có ca ca cùng tỷ tỷ. Ta là tiểu công chúa. Mọi người đều siêu cấp yêu ta. Còn có nhách, ca ca ta siêu cấp lợi hại. Là tác gia, tỷ tỷ ta càng lợi hại. Là đại minh tinh. Cắt tương đương cái gì đại minh tinh? Làm gì? Vàng lục tóc cô nương có chút khinh thường nói. Hát đại minh tinh. Là thật. Tỷ tỷ ta mỗi ngày trên tivi. Ca ca ta ngày hôm nay cũng phải trên tivi. Ta chính là đến xem. Ha ha ha. Kém chút nói lỡ miệng. Vàng lục tóc cô nương. Hừ. Khoác lác. Đường Quả Nhi kích động nói. Ta không có khoác lác. Vàng lục tóc cô nương cũng không quay đầu lại nói. Ngươi chính là ở khoác lác. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Ta không có. Vàng lục tóc cô nương còn muốn kích thích tiểu chư chư. Lái xe tỉ tỉ nói. Không muốn như vậy được không? Được rồi tương đương. Vàng lục tóc cô nương nhìn tỉ tỉ. Lại nhìn đạp nàng tiểu hài tử. Bĩu môi nói rằng. Được rồi. Tiểu hài tử. Nếu tỉ tỉ của ngươi là đại minh tinh. Vậy nàng tên gọi là gì? Nói không chắc ta biết đây. Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Ngạo kiều nói. Tỉ tỉ ta là Đường Chăn. Ca ca ta là Đường Tiểu Sương. Ngươi biết chứ? Vàng lục tóc cô nương đột nhiên xoay người. Nằm nhoài lưng ghế dựa sau nhìn nàng. Ha ha cười nói. Tỉ tỉ của ngươi là Đường Chăn. Ha ha. Tương đương ngươi nói đúng. Hiện tại thật nhiều tiểu cô nương cũng gọi Đường Chăn tỷ tỷ. Ta cũng gọi là nàng Chăn Chăn tỷ đây. Ha, Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Ngươi cũng gọi ta tỷ tỷ tỷ tỷ. Nhưng nàng không phải tỷ tỷ của ngươi. Nàng là tỷ tỷ của ta. Nàng siêu cấp yêu ta. Sẽ không yêu ngươi. Vàng lục tóc cô nương đưa tay nặn nặn Đường Quả Nhi thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Cười nói. Trở về ngồi đi, ngoan tương đương đừng khoác lác rồi. Nói xong, ha ha hai tiếng, một lần nữa ở ghế phụ ngồi tốt. Âm thanh còn đang truyền đến. Đường Chăn là tỷ tỷ của ngươi. Nằm mơ đây, Đường Quả Nhi thở phì phò nhìn chằm chằm ghế kế bên tài xế. Nơi đó, cái này tiểu ma đầu đầu lộ ra nửa đoạn. Thật muốn gõ nàng một hồi. Cái này đầu làm sao như thế chán ghét đây. Bất quá bé nhịn xuống. Nàng không có gõ đầu. Mà là đến gần thổi một hơi. Vàng lục tóc cô nương quay đầu lại. Bất mãn mà nói. Ngươi làm gì thế? Vì sao đối với ta thổi khí? Đường Quả Nhi cười hì hì hướng về chỗ ngồi ngồi xong. Nói. Khoác lác nha. Hì hì hì tương đương. Xì tương đương. Lái xe tỉ tỉ không nhịn được bật cười. Từ trong kính chiếu hậu nhìn một chút Đường Quả Nhi. Cái tiểu nha đầu này thật thông minh. Thật tốt chơi. Từ lên xe bắt đầu. Liền vẫn đang cùng các nàng tán gẫu. Một điểm không sợ. Phảng phất trong xe này ngồi đều là nàng người quen. Vàng lục tóc cô nương bốc lên quả đấm nhỏ. Tức giận uy hiếp. Tiểu nha đầu ngươi nghĩ chịu đòn đúng hay không? Tỉ. Ngươi đỗ xe, ta muốn đánh tiểu hài tử này. Nàng hẳn là vui mừng Đường Quả Nhi nói chính là khoác lác. Mà không phải khoác lác bức. Đường Quả Nhi một điểm không lo lắng. Đem chân bàn ở trên chỗ ngồi. Để cho mình thoải mái. Hừ, nói không thắng tiểu hài tử đã nghĩ đánh tiểu hài tử. Xấu hổ hay không nha ngươi? Ai nha ngươi cái tiểu nha đầu này tốt gan to bằng trời. Ta liền đánh ngươi thế nào? Gọi ngay bây giờ ngươi. Xe không ngừng lại. Thế nhưng cô nương làm dáng muốn từ ghế phụ bò qua đến. Đường Quả Nhi mới không sợ. Trấn định tự nhiên đối lái xe tỉ tỉ nói. Tỉ tỉ, em gái của ngươi thật là nghịch ngợm hai tương đương. vàng lục tóc cô nương thở phì phò nhìn cái này tiểu bất điểm, tiểu gia hỏa này nói chuyện biểu tình phảng phất đem nàng coi như thật rất nhỏ tiểu hài tử, trong lời nói ngoài lời nói đều là một bộ người lớn giọng điệu, thật là khiến người ta hận nghiến răng. Nàng vung lên nắm đấm, giả ra hung ác biểu tình nói, ngươi tốt nhất hướng ta xin lỗi, không phải vậy ta là nhất định sẽ đánh ngươi. Đường Quả Nhi bla bla, ca ca ta nói rồi, cô gái không thể cùng người đánh nhau, bởi vì đánh thắng người khác, chính mình khẳng định cũng sẽ bị thương. Rất ngu, vàng lục tóc cô nương trên dưới quan sát tỉ mỉ Đường Quả Nhi. Bĩu môi, như thế cái tiểu bất điểm lại dám nói với nàng cái gì đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương lời nói. Nàng tỏ vẻ khinh thường. Một cái tay liền có thể nhấn trụ cái này tiểu bất điểm. Lái xe đại tỷ tỷ lo lắng hai nàng thật động lên tay đến. Sách trước định ra nhạc giáo. Các người ai cũng không thể động thủ nha. Chỉ có thể nói. Thế là, ở không động thủ điều kiện tiên quyết. Một lớn một nhỏ hai người ầm ĩ lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.